Chương 173, qua đêm. Chương 173, qua đêm Di Dầu Dò Kỳ khẽ ồ lên một tiếng, không ngờ rằng cả gù dạ dĩ nhiên sẽ trả lời như vậy. Thế nhưng ở nhìn thấy cả gù dạ cặp kia bình tĩnh rồi lại kiên định hai mắt sau, lập tức liền hiểu chút gì. Mặc kệ cả gù dạ đem bực nào tin tức trọng yếu nói cho Dầu Dò Kỳ, lại trải qua Dầu Dò Kỳ miệng báo cho biết giả cù mỏ rủ cả gì, đối với cả gù dạ mà nói, đều là không sao cả. Nàng tuyệt đối có cùng với chính mình con đường, đem cái này phát sinh tất cả thoái vị với tháng đều trong ạ gỗ cổ rồ ấy gìn biết được, đến lúc đó chính là ạ gỗ cổ rồ ấy gìn cùng dạ cụ mỏ dù cả gì đánh cờ, cùng dâu dọ kỳ, cùng cả gù dạ đều không có quan hệ chút nào. Dạ cụ mỏ dù cả gì cũng là tìm cơ hội vô cùng tốt, bóp đúng bây giờ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn nhìn trăng đều ảnh hưởng thẳng tắp giảm xuống. Thủ kỳ rộ mỉ mỉ cổ tỏ cùng những thứ khác sủ kỳ nó các hiền giả đều sẽ không dễ dàng tin tưởng ạ gỗ cổ rộ ấy gìn lời nói, cái này mới cho giả cù mỏ dù cả gì thừa dịp cơ hội. Nếu bây giờ còn là trước đây, hệ ạ gỗ cổ rộ ấy gìn có thể ung dung ảnh hưởng thắng đều quyết sách thời điểm, cho nữa giả cù mỏ dù cả gì thập cái lá gan, nàng cũng không dám đi tiến công thắng đều. Hai cái trí giả vốn là 8 lạng nửa cân. Nhưng ạ gỗ cổ rồ ấy gìn có thể ung dung cải biến thắng đều hình thức nói, sẽ chiếm tiên cơ, chiếm giữ chủ động, dù cả gì thắng tỷ lệ cực kỳ xa vời. Coi như là hiện tại, hai người tỷ số thắng cũng chỉ bất quá mỗi bên chiếm 5 phần 10, liền xem lá bài tẩy của người nào càng nhiều tựa ở trên cây khô. Cả gù dạ dùng êm thai thanh âm thanh thúy, ở nơi này u ám trong rừng rậm, cho dâu dọ kỳ chậm rãi nói thắng đều trên tất cả mọi chuyện. Không riêng gì chính trị kinh tế. Ngay cả văn hóa quân sự, cả gù dạ đều biết gì đều nói hết không giấu giếm, thân là đã từng sủ kỳ no công chúa A, thân là tháng đều là tối trọng yếu một thành viên, có thể nói ngoại trừ mấy vị sủ kỳ no hiền giả bí mật thương nghị bên ngoài, toàn bộ tháng đều cao thấp sự tình nghi đô sẽ không gạt nàng tiến hành. Giai u dò kỳ không nói gì, chỉ là an tĩnh nghe cả gù dạ lời nói, đây vốn là khô khan vô vị đồ đạc, ở cả gù dạ dưới giảng thuật nói liên tục. Đến như là một cái êm thai cố sự. Mà liền gặp phải tình huống như thế này, Giải U Dọ Kỳ đem thắng đều tình huống cũng là lớn trí biết một phen, thậm chí đối với thắng đều tình tế chỗ, so với thông thường sủ kỳ no min còn muốn tinh tưởng. Giải U Dọ Kỳ chủ nặng hơn một chút nghe cả gù dạ giảng thuật về thắng đều quân sự bố cục, cùng với sủ kỳ no hiền giả cùng sủ kỳ rộ mì mì cổ tỏ thực lực cùng bí ẩn. Mà một cái khác để Giải U Dọ Kỳ cảm giác hứng thú, thì là cả gù dạ lượng vi tỷ tỷ, một văn một võ, trông coi tháng đều quân sự cùng chính trị họa tạt sủ kỳ no tổ dô hìm cùng họa tạt sủ kỳ no dọ gì hìm. Chỉ tiếc, coi như là hảo di sản cả gù dạ, đối với sủ kỳ no hiền giả cùng sủ kỳ rộ mì mì cổ tỏ lý giải, cũng chỉ là đôi câu vài lời, ngoại trừ quen biết ạ gỗ cổ rộ ấy gìn bên ngoài, cả gù dạ cũng không phải tình tưởng này kiến tạo tháng đều người tình huống cặn kẽ. Vậy thật là đúng đáng tiếc đây dấu dò kỳ nhẹ khẽ thở dài một cái, nhất tin tức muốn biết lại không có được, vẫn còn có chút thất vọng. Nhưng là từ cả gũ giả cái này bên trong lấy được một số thứ, đối với dù cả gì mà nói, cũng đủ rồi. Từ tháng đều sáng tạo đến hiện tại, vẫn nằm ở cùng bình chi bên trong, dù kỳ rồ mì mì cổ tỏ cùng sủ kỳ no các hiền giả, cũng không có khả năng động thủ tính, những người đó, đến đích sắc rất đúng thần bí. Cả gù dạ tựa như nhìn thấu dầu dò kỳ ý tưởng, nàng tiếu y yêu kiểu nói rằng. Hòa bình chứ sao tự lẩm bẩm một câu, dầu dò kỳ híp mắt một cái, lập tức liền nghĩ đến một ít tình huống. Tháng đều trình độ khoa học kỹ thuật muốn vượt lên trước bây giờ mặt đất tốt đại nhất chặn, bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển, bọn họ quân sự tổ chức hình thức, đến cùng hiện đại rất giống, chỉ bất quá nếu vẫn nằm ở cùng bình chi bên trong, không có thực chiến kinh nghiệm, như vậy đối với đột phát tình trạng. Bọn họ cũng không am hiểu ứng phó. Bất kể là sủ kỳ no min vẫn là sủ kỳ ở sen nhóm, cũng không giống như bình thường sẽ đàng hoàng, nỗ lực huấn luyện người A, cho dù có họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm thúc dục cũng giống vậy. Bởi vì cao ngạo sủ kỳ no min, vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới, mặt đất người sẽ tiến công bọn họ ân, hòa bình, cả gù dạ giọng của dần dần thấp xuống, tiểu liên thanh thanh âm đều mơ mơ màng màng đứng lên. Thật vất vả tích góp từng tí một lực lượng đang cùng tạ mạ mò nổ mạ ẹ trong chiến đấu bị dùng hết. Bây giờ cả gũ ra ngoại trừ là một bất tử đồng lai người bên ngoài, cùng người bình thường khác biệt cũng cùng lắm thì đi đâu. Mệt nhọc ấy ư, cả gũ ra mệt nhọc lời nói đi nằm ngủ đi, hôm nay thực sự là khổ cực ngươi. Giai U Dò Kỳ nắm thật chặt cả gù dạ tay, ôn nhu nói. Thiếp thân quả thật có chút buồn ngủ, như vậy đêm an, Giai U đại nhân cầu thạt từ từ, cả gù dạ thanh âm buông lỏng xuống, nàng từ từ nhắm hai mắt tựa ở trên cây khô, vòng quanh y phục trên người, dần dần tiến nhập mộng đẹp. Em ái hô hấp phụt lên, vì yên tĩnh rừng rậm mang đến rổ si cả. Trong giấc mộng cả gù dạ nói mớ một cái tiếng, cả thân thể sườn khuynh xuống dưới, nằm ở Giai U Dò Kỳ trên vai. Nô méo một chút đầu, Giai U Dò Kỳ duỗi tay vịn chặt cả gù dạ vai, để cho nàng tựa vào trong ngực của mình, cằm gối lên thiếu nữ trên mái tóc, Giai U Dò Kỳ cũng là hai mắt nhắm nghiền. Thực sự là đã lâu, không có an tĩnh như vậy ngủ say đây, quả nhiên, chỉ có ôm muội tử ngủ, mới có thể ngủ thoải mái kiên định nhất nhất thái dương lần nữa mọc lên, kỳ kỳ cha cha tiếng chim hót ở trong rừng cây vang lên, làm Giai U Dò Kỳ mở hai mắt ra lúc, đầu tiên đập vào mi mắt. Chính là khuynh quốc khuynh thành công chúa A, kêu mỹ lệ khuôn mặt tươi cười. Đắt an, Giai U đại nhân cả gù dạ mặt dán hắn quá gần, giữa răng môi tán phát hương khí từ trong lỗ mũi chui vào lục phủ, mà kiều diễm môi đỏ mọng, phảng phất chỉ cần mình đi phía trước xì nhì chìa miệng đến, là có thể buông lỏng ngậm vào cửa trung phẩm nếm. Vài sợi tóc màu đen nghịch ngậm chiếu xuống Giai U dò kỳ gò má trên, ở chiêu dương hào quang hạ, lúc này cả gù dạ, thực sự xinh đẹp không giống phàm trần vật. Good morning, cả gù dạ ở nhìn thấy Giai U Dò Kỳ sau khi tỉnh lại, cả gù dạ thân thể rút về lui, lúc này Giai U Dò Kỳ mới phát hiện, nàng là ngồi quỳ ở trước mặt mình, bộ dáng kia, đến như là dậy sớm thê tử làm xong nhất định sự vật, đang lặng lẽ đợi chồng rời giường. Như vậy Giai U đại nhân, chúng ta điểm tâm, muốn ăn chút gì đâu vừa nói, cả gù dạ hướng về phía Giai U Dò Kỳ trừng mắt nhìn, như là một cái nghịch ngợm tiểu cô nương, thế nhưng lời nói ra, lại làm cho Giai U Dò Kỳ nghĩ tới ngày hôm qua bữa cơm. Khao y cái này, kỳ thực ta không có ăn điểm tâm thói quen. Giai U Dò Kỳ nết nết miệng, mặc dù đối với dùng ăn đồng lai người bất kể là thân thể vẫn là tâm lý đều có thể tiếp thu, chỉ là loại đồ vật này, vẫn là ăn ít tốt nhất, nếu như là ăn được nghiện, sợ rằng về sau cả gù dạ thì có bị.